Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 86, thiên đường thang máy. Hiện tại đã là trò chơi ngày thứ 3, không ít có được trực tiếp tư cách người chơi, đã ở trong game lấy được trực tiếp quyền hạn, mà tại thiên đường 2 tầng, xuất hiện một mảng lớn to lớn biển hoa ăn thịt người. Mảnh này biển hoa ăn thịt người tại quá khứ không có xuất hiện qua. Là lần này trò chơi mới xuất hiện nội dung, khả năng cùng một loại nào đó sủng vật tiến hóa tài liệu nhiệm vụ có quan hệ. Một tên tại thiên đường 2 tầng người chơi tại trực tiếp cái kia một mảnh biển hoa quái vật. Hấp dẫn số lượng không ít người chơi quan sát. Quan sát lúc, không ít người đều phỏng đoán, cái kia biển hoa ăn thịt người bên trong. Hẳn là còn sẽ có càng thêm to lớn hoa ăn thịt người boss tồn tại. Trần Binh hiện đang minh xác việc cần phải làm liền 3 kiện. Thứ nhất là tìm cùng tiêu xài có liên quan vật phẩm đạo cụ hiến tế hoa nữ vương. Thứ hai là tìm kiếm lang thang thương nhân. Thứ ba là đến thiên đường 5 tầng, mở ra phi thuyền cửa chính, ra ngoài một bên Sly Vương quốc đi. Lang thang thương nhân muốn tới cao tầng gặp phải tỷ lệ mới lớn, mà muốn lên thiên đường 4 tầng, cần người chơi đẳng cấp đến cấp 40, thiên đường cấp 5, cần chờ cấp đến cấp 50, cho nên tạm thời tới nói, Trần Binh phải bận rộn liền là thăng cấp, đồng thời hết sức tìm kiếm cùng tiêu xài có liên quan hiến tế bảo vật. Thiên đường 2 tầng xuất hiện cái kia mảng lớn biển hoa ăn thịt người. Đối Trần Binh tự nhiên là có sức hấp dẫn rất mạnh. Những cái kia to lớn hoa ăn thịt người đẳng cấp nghe nói là 33 đến cấp 36. Tương đối thích hợp Trần Binh luyện cấp, hoa ăn thịt người boss cũng có thể là rơi xuống Trần Binh cần hiến tế vật. Tốn một chút thời gian đi đường, Trần Binh cũng không lỗ. Trần Binh rời đi Tân Thủ Thôn về sau, màn đêm dần dần buông xuống. Dậm trên ánh trăng chạy như điên 2 giờ, Trần Binh thấy nơi xa bầu trời đen nhánh bên trong, xuất hiện một đường mơ hồ cao ngất bóng mờ, nơi đó liền là thiên đường thang máy. Từ thiên đường 1 tầng cùng 2 tầng, trên dưới đều muốn thông qua nơi đó, nhưng mà muốn tới thiên đường 1 tầng, cơ bản lại ở trò chơi chỗ, liền lựa chọn trực tiếp tiến vào. Cực ít có người sẽ nhức cả trứng từ 2 tầng xuống tới. Này thiên đường thang máy cũng không phải hiện thực thang máy. Nghĩ lên thì lên, nghĩ bên dưới liền xuống. Không có đủ thực lực, sẽ chết tại thiên đường trên thang máy. Thiên đường thang máy là một đường cao lớn thẳng vào chân trời to lớn xám trắng cột đá. Ban ngày lúc hơi xa một chút khoảng cách liền không cách nào thấy rõ ràng. Ngược lại là ban đêm dưới ánh trăng bóng đen rõ ràng. Có thể xa xa thấy. Các ngươi là có ý gì? Nghĩ bắt chẹt sao? Trần Binh đi vào thiên đường thang máy lúc. Nơi đó vây quanh một đám người. Không ít người tức giận trợn lên giận dữ nhìn lấy phía trước một đám người chơi. Huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Trần Binh biết thiên đường thang máy. Nhưng lần thứ nhất tiếp xúc. Có nhiều thứ không rõ lắm, liền hỏi phía trước một tên người chơi. Này một nhóm người, sớm tới thiên đường thang máy ở đây, đem chung quanh hết thảy, đất đèn, đều đào đi. Chúng ta muốn thừa ngồi thiên đường thang máy, đến mỗi người giao 10 cái bình thường tài liệu, hoặc là một cái hy hữu tài liệu, bằng không thì liền không xuất ra đất đèn tới. Này người chơi tức giận nói ra. Trần Binh lại cẩn thận hỏi, mới đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Thiên đường thang máy là từ cái kia thẳng xúc chân trời cột đá. Còn có cột đá bên cạnh một cái to lớn hình tròn lên xuống bình đài tạo thành. Người chơi đứng tại lên xuống trên bình đài. Khởi động về sau, bình đài liền sẽ vòng quanh cột đá chuyển chậm xoay tròn tăng lên. Khởi động bình đài không cần những vật khác. Nhưng ở to lớn cột đá chung quanh, cất giấu rất nhiều thị huyết biên bức, lên xuống bình đài dọc theo trên trụ đá thang, sẽ kinh động chúng nó, dẫn tới công kích của bọn nó. bởi vì thị huyết biên bức đẳng cấp lại so với người chơi trung bình đẳng cấp cao cấp 3. Cho nên thị huyết biên bức khó đối phó sau khi số lượng cũng là kinh người nhiều. Người chơi cần thu thập đất đèn, bỏ vào lên xuống bình đài bốn phía năng lượng vũ khí bên trong. Có đất đèn, năng lượng vũ khí có thể ngăn cản thị huyết biên bức công kích, đồng thời tiến hành đánh trả, người chơi áp lực giảm nhiều. Nếu như không có đất đèn, cái kia liền cần lên xuống trên bình đài người chơi đủ cường đại, bằng không thì không nhỏ tỷ lệ đoàn diệt, coi như không đoàn diệt, cũng sẽ chết thương thảm trọng. Mà thiên đường thang máy liền này một bộ, thang máy thăng lên đến 2 tầng, 2 tầng không ai dùng thiên đường dưới thang máy tới, lên xuống bình đài sẽ tới trưa ngày thứ 2, mới có thể hạ xuống thiên đường 1 tầng, muốn là tử vong, vừa đến 1 lần, liền sẽ chậm trễ suốt cả ngày. Từ thiên đường 1 tầng đến 2 tầng đi người chơi, cơ bản đều là thu tập được 1 tầng cần thiết tài liệu. Dư thừa tài liệu có một chút, nhưng sẽ không nhiều. Những người này muốn 10 cái tài liệu, rất nhiều người không phải không bỏ ra nổi đến. Nhưng nếu là lấy ra, tài liệu của bọn hắn lại không đủ, tự nhiên là không thể nào đáp ứng. Có người chơi muốn cùng những người kia nói đạo lý, nhưng nhóm người kia căn bản cũng không nghe, cắn chết tài liệu số lượng không hé miệng. Một nhóm người này mấy lượng không nhiều, chung quanh người chơi liên kết, giết chết bọn hắn kỳ thật không khó, nhưng một nhóm người này căn bản cũng không sợ. Bọn hắn nói thẳng đất đèn tại giấu đi trên người đồng bạn, trừ phi đám người đáp ứng đồng thời giao tài liệu, bằng không thì bọn hắn sẽ không xuất ra đất đèn tới. Thứ này cho các ngươi, coi ta giúp tất cả mọi người thanh toán tài liệu tiền. Trần Binh mới sờ lên cằm muốn dạy một nhóm người này làm người lúc, hai cái thanh niên lại là tiến lên, xuất ra cùng loại cho ép buộc đất đèn người chơi. Cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô người trung niên mặt xẻo. Người trung niên nhìn cái kia tài liệu, lấy làm kinh hãi, ha ha, huynh đệ thật sự là thổ hào. Tốt, tất cả mọi người lên đây đi, vị này thổ hào giúp các ngươi thanh toán tài liệu tiền. Người trung niên mặt xẹo nhận lấy tài liệu, nói với mọi người nói, cái kia hai thanh niên người nào? Chẳng ai ngờ rằng sự tình sẽ có như thế chuyển hướng. Không ít người vốn đã chuẩn bị động thủ, mọi người lên đây đi. Chúng ta thời gian đang gấp, cũng hiểu rõ mọi người khó xử. Trên tay cái kia tài liệu cũng vô dụng, mọi người không cần lo lắng. Ở trong một thanh niên đối đám người mở lời nói ra. Đều lên đi, đừng chậm trễ người ta thời gian. Đám người kịp phản ứng, dồn dập đi đến lên xuống bình đài. Lên xuống bình đài diện tích tương đối to lớn, nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 300 người. Ở đây tất cả mọi người mặc dù có 200 da mặt, nhưng hoàn toàn có khả năng chứa nổi. Trần Binh thấy có người giúp trả tiền, cũng liền không lãng phí thời gian, đi tới, phóng điện thạch tiến vào năng lượng vũ khí. Thiên đường thang máy khởi động, lên xuống bình đài vòng quanh to lớn cột đá từ từ đi lên. Tại hình tròn bình đài bốn phía, đứng thẳng từng sợi cao hơn 1 mét cột đèn. Mặt sẹo trung niên người đem đất đèn bỏ vào cột đèn. Những này cột đèn đỉnh liền dồn dập phát sáng lên. Nhưng mà đây cũng không phải là đèn, mà là lên xuống bình đài năng lượng vũ khí. Thị huyết biên bức tới công kích sẽ gặp phải những này cột đèn nhiễu loạn cùng phản kích. Thị huyết biên bức tới rất nhanh, liền có người hô to. Nhóm lớn màu máu con rơi vốn là phủ phục tại thiên đường thang máy to lớn trên trụ đá, lên xuống bình đài xoay tròn tăng lên, lập tức kinh động đến chúng nó. Dưới bóng đêm, đèn nghịt thị huyết biên bức hướng về phía đám người đánh tới. Lúc này, cột đèn bên trên tia sáng lóe lên, một đoàn quang mang liền bắn vào thị huyết biên bức bên trong. Ầm ầm bạo liệt, một nhỏ quần thị huyết biên bức trực tiếp bị miểu sát chết. Tại 10 cái cột đèn đồng thời dưới sự công kích, thị huyết biên bức số lượng đại giảm, còn lại một chút bổ nhào vào người chơi trước mặt lúc đã không đáng lo lắng. Bị trên bình đài người chơi tùy tiện hợp lực đánh giết. Thế nào, tiền này không có phí công giao đi. Mặt sẹo trung niên nhìn qua chúng người cười nói. Trên bình đài người chơi yên lặng không nói. Bọn hắn biết nếu là không có cột đèn công kích, muốn đối phó vừa rồi cái kia nhóm lớn thị huyết biên bức, rất có thể sẽ có người chết. Bình đài tiếp tục xoay tròn tăng lên, thị huyết biên bức tiếp tục đánh tới, nhưng đều là cùng phía trước như thế. Hàng loạt thị huyết biên bức trước bị cột đèn thả ra năng lượng tia sáng đánh giết, sau đó lại bị người chơi bổ đao toàn diệt. Người chơi một cái cũng chưa chết. Mặt đất bắt đầu nhỏ bé, bình đài lên tới đầy đủ cao không trung. Có chứng sợ độ cao người chơi đã lui đến chính giữa bình đài, không dám hướng xuống ngắm. Có thể là nửa đường giết hàng loạt thị huyết biên bức nguyên nhân. Cột đèn vũ khí tiêu hao năng lượng vượt quá giới hạn. Ánh đèn bắt đầu tối xuống. Đoán chừng thị huyết biên bức lại đến mấy lần, đất đèn năng lượng liền muốn tiêu hao hoàn tất. Mà lúc này, khoảng cách thiên đường 2 tầng, còn có gần một nửa khoảng cách. Vũ khí này năng lượng tiêu hao đến có chút nhanh a. Mọi người muốn hay không mặt khác mua đất đèn? Mặt sẹo trung niên lúc này hoang đường lên tiếng, cùng đám người thương lượng. Các ngươi còn muốn lấy tiền? Vô sỉ người. Đám người ngẩn người, hiểu được về sau, không khỏi nổi giận nhìn phía mặt sẹo trung niên. Tức giận chỉ trích, ta lẽ ra nói liền là mỗi vũ khí một khối đất đèn. Các ngươi không muốn tục ta cũng bức không được các ngươi. Nhưng mà các ngươi muốn làm quyết định lời nói được nhanh chút. Cái kia đất đèn năng lượng kháng không được mấy lần công kích. Đúng, thổ hào đại ca, nếu không các ngươi chơi giòn lại giúp bọn hắn ra tính toán. Mặt sẹo trung niên cười lạnh nói. Sau đó ánh mắt của hắn tham lam nhìn phía cái kia hai thanh niên. Các ngươi đây là coi ta là kẻ ngốc. Cho mặt sẹo trung niên tài liệu thanh niên kia người chơi. Lạnh lùng nhìn mặt sẹo trung niên. Đằng đằng sát khí. Vì thời gian đang gấp, bọn hắn đã cho đao này sẹo trung niên một số lớn chỗ tốt. Nhưng đối phương lại là cho hắn tới chiêu này. Vô luận là ai đều nhịn không được. Làm sao lại? Ta chẳng qua là muốn hỏi một chút hai vị ý kiến mà thôi. Mặt sẹo trung niên cười nói. Không có mảy may e ngại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.